Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, chương 368, Trấn Áp Tam Hoàng. Phanh, Yagami Kyo đánh lén Blackbeard một cước, bị chạy tới Bách Thú Kaido, mở ra bàn tay to lớn, một chưởng vỗ đánh vào trên thân thể hắn, đem cả người hắn đều cho quất bay qua một bên. A còng tạp hỏa chí hỏa trùng A còng ách ha, bị Kaido như thể bạo lực một cái tát cho đánh bay. Yagami Kyo coi như là mạnh hơn nữa cũng không khả năng một điểm sự tình đều vô dụng. Cái này kêu rên vẫn là không nhịn được muốn hừ ra tới. Phanh bá, miễn cưỡng sau khi hạ xuống. Yagami Kyo hai chân đạp trên mặt đất. Tại Isdet đám người nhìn kỹ. Yagami Kyo mãnh liệt ngẩng đầu nhìn phía trước đồng thời trùng kích tới ba người. Từ trong đôi mắt bắn nhanh ra hai đạo laser. Song răng lôi nhanh chóng. Yagami Kyo hai tròng mắt nộ xạ ra hai đạo màu tím laser. Tốc độ nhanh. Trong chớp mắt tựu đi tới trùng kích tới Bách Thú Kaido. Blackbeard. Big Mom ba người trước người. Đáng ghét. Nhìn loại tốc độ này nhanh lôi điện chiêu thức. Tam Hoàng hiển nhiên cũng là ứng phó vô cùng khó chịu. Không có cách nào, chỉ có thể là nhanh chóng né tránh ra tới. Nhưng là Yagami Kyo ánh mắt lại là theo chân Bách Thú Kaido quét tới. Không đuổi theo Blackbeard, chính là từ trong đôi mắt nộ xạ ra hai đạo laser sau. Quay đầu đi theo Bách Thú Kaido quét qua. Như vậy laser tự nhiên cũng đi theo quét qua. Hắn không đuổi Big Mom đó là bởi vì Blackbeard liền ở bên người. Nếu là hắn dùng laser quét qua nói, như vậy thì sẽ để cho Blackbeard đen ám năng lực cho không có hiệu quả biến hóa hắn năng lực. Cho nên hắn liền lựa chọn truy kích Bách Thú Kaido. Big Mom, Bách Thú Kaido bị đuổi thật đang khó chịu sau, liền nhắc nhở Big Mom đối với. Đúng, Yagami Kyo hạ thủ, còn tại kéo Rush sao, biết rõ. Bây giờ không phải là đang nghĩ biện pháp đến gần sao. Big Mom cùng Blackbeard từ một bên khác xông lại. Yagami Kyo chú ý tới sau. Con mắt bắn ra laser tiếp tục truy kích lấy Bách Thú Kaido. Cái này laser xạ trình hơi bị dài. Chiều dài trên trăm cây số dài tô. Mà Yagami Kyo như vậy lợi dụng laser mà càn quét tới càn quét đi. Cũng sắp ở phía xa xem cuộc chiến Tam Hoàng cờ hạ hải tặc thân thể cho cắt mất không ít. Coi như là Isdet các nàng cũng phải nhanh chóng né tránh ra. Nếu không nói, bị cái này tia laser cho quét thân thể nói. Như vậy nhưng là sẽ bị cắt thành hai nửa. Dầm dầm dầm, bị Yagami Kyo như thể cuồng bạo lợi dụng laser tới càn quét. Bốn phía xung quanh bốn bể từ sóng thần mà bị đông cứng kết mà thành tường băng. Ngay phía trước kia một mặt tường băng cũng bị Yagami Kyo hai tròng mắt bắn ra laser bị cắt đứt. Cắt đứt khối băng rơi xuống ở trong biển mặt. Truyền ra không nhỏ giọng vang. Còn có cũng rơi đến băng trên mặt đất. Tóm lại ngay phía trước cái này tường băng là bị Yagami Kyo tia laser cho cắt không sai biệt lắm. Tả hữu còn có nữ nhi đảo phía sau tường băng ngược lại không có vấn đề. Ngay tại Yagami Kyo cuồng bạo dùng laser đuổi giết Bách Thú Kaido thời điểm. Hắn tay phải bắt đầu lôi điện biến hóa. Lôi điện biến hóa cánh tay trái làm hết sức tích xúc lôi điện chi lực. Sau đó hướng về phía đánh thẳng tới hai người đánh ra một cái lôi điện thiết quyền. Lôi quỷ bạo. Yagami Kyo lợi dụng chính mình cánh tay trái lôi điện biến hóa sau đó mới bao trùm lên Haki Vũ. Trang Haki. Tại đem lôi điện biến hóa cánh tay trái vô hạn đưa dài. Hướng về phía trước hai người oanh tạc đi qua. Xì xì phanh hưu, lôi điện biến hóa cánh tay trái. Nhanh chóng hướng về phía trước hai người trùng kích. Blackbeard sau khi nhìn thấy. Chính là bước nhanh xông lên. Big Mom hơi chút chậm một bước đi theo. Ám thủy. Blackbeard thả ra đen ám năng lực. Đem dẫn lực hấp thu phía trước trùng kích tới lôi điện trùng kích quyền. Phanh oanh, hấp dẫn là hấp dẫn tới. Nhưng là khi lôi điện trùng kích quyền kích trong Blackbeard trên nắm tay đen ám năng lượng sau. Chính là chấn động xuất siêu cường lực lượng cường đại. Cái gì? Blackbeard khiếp sợ nhìn cái này lôi điện trùng kích quyền mang cho hắn loại này vô cùng cường. Đại lực trùng kích, trọng yếu nhất là, Vì cái gì Yagami Kyo lôi điện tại đánh trúng chính mình đen ám năng lực sao? Bị không có bị thôn phệ mà không có hiệu quả đây. Cái này kỳ quái một màn. Cũng để cho Aokiji đám người cảm thấy kinh ngạc. Không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì. Vì cái gì lần này Black biết đen ám năng lực. Không có thể không có hiệu quả biến hóa Yagami Kyo lôi điện đây. Rất thông minh a. Không đơn thuần sử dụng lôi điện sóng trùng kích tới công kích. Mà là đổi thành dùng cánh tay trái lôi điện biến hóa sau đó khả năng vô hạn đưa dài. Đồng thời cũng ở đây trên nắm tay bao trùm lên Haki vũ trang Haki. Nhượng bao trùm Haki vũ trang Haki quả đấm triệt tiêu đen ám năng lực thôn phệ năng lực. Từ đó cũng liền thoát được lôi điện năng lực sẽ bị hãm hại ám năng lực cho nuốt chửng mà không có. Hiệu quả biến hóa. Không nhìn ra điểm này sao? Trong lòng cũng kêu lên. Yagami Kyo kinh nghiệm chiến đấu thi triển là phong phú có chút kinh khủng. Thật, cái này thật không phải là đùa giỡn a. Nếu như vẻn vẹn là lôi điện sóng trùng kích nói. Như vậy là không có cách nào bao trùm lên Haki vũ trang Haki. Chỉ có đưa cánh tay cho lôi điện biến hóa. Nhượng cánh tay có thể vô hạn đưa dài thời điểm. Trên nắm tay tại bao trùm lên Haki vũ trang Haki. Như vậy mới có thể đem ác ma quả thực năng lực cùng Haki vũ trang Haki phối hợp lại sử dụng. Nếu không nói, Haki vũ trang Haki là không có cách nào bao trùm tại hệ Loza năng lực phía trên. Black biết giật mình bên dưới. Yagami Kyo thêm đại lực lượng. Nhượng hắn bao trùm Haki vũ trang Haki quả đấm. Cùng Black biết bao trùm đen ám năng lực quả đấm đối chiến chung một chỗ. Đồng thời cũng chấn động xuất siêu cường năng lượng. Đáng ghét, bị Yagami Kyo lực lượng chế trụ sau. Black biết trong lòng thầm mắng. Hiện tại cũng không biết rõ muốn như thế nào cho phải. Chỉ có thể là xem một bên Big Mom có thể qua được hay không giải quyết hỏa ma. Nhưng là như vậy có thể sao có bất kỳ biện pháp nào. Big Mom là xông lại, nhưng là Yagami Kyo chống ra một cái tay khác. Chính là nhượng Big Mom không có thể như thể dễ dàng đưa hắn cho biến thành điểm tâm. Đoàng đoàng đoàng, xông lại Big Mom. Còn chưa kịp thi triển. Yagami Kyo thân thể bỗng nhiên xuất hiện hai đạo tàn ảnh. Lập tức tấn công về phía Big Mom. Cái gì? Điều này sao có thể? Bị hai đạo tàn ảnh công kích Big Mom. Đánh có chết cũng không tin đây là người làm được. Lại có thể lợi dụng lôi điện tới chế tạo ra tàn ảnh. Từ đó nhượng tàn ảnh tới đối với nàng tiến hành không khác biệt đánh công kích. Đừng nói Big Mom không tin. Chính là tại chỗ rất nhiều người cũng không tin đây là thật có thể làm được. Nhưng là ở trên lúc chiến tranh sau khi Yagami Kyo đã từng đối xử như thế qua Kizaru. Kizaru nhìn thấy cái này sau. Cũng hết sức kinh ngạc. Không nghĩ có đến đây chỉ là một tàn ảnh. Yagami Kyo thật sự bản thể vẫn là ngồi chồm hổm dưới đất. Lợi dụng laser bắn càn quét bách thú Kaido. Lôi điện trùng kích quyền. Đối với. Đúng. Chính là cùng Black biết chống cự. Còn như hai đạo lôi điện tàn ảnh. Chính là đang đối với lợi dụng cận chiến thể thuật. Đối với. Đúng. Big Mom triển khai không khác biệt đánh công kích. Mà còn một là lợi dụng sống bàn tay công kích. Một là lợi nhuận dùng quả đấm công kích. Phân phối tốt vô cùng. Đoàng đoàng đoàng đoàng, hai đạo lôi điện tàn ảnh công kích Big Mom không còn sức đánh trả chút nào. Mà nàng đã tại thử dùng điện tín quả thực để ngăn cản. Xem có hay không có thể để cho cái này hai đạo tàn nhẫn cho biến thành điểm tâm. Nhưng rất hiển nhiên là, cái này không thể nào. Mà nàng không biết là, bản thể Yagami Kyo chống ra một cái tay nhưng là đối với lấy nàng đang tích góp lấy lôi điện chi. Lực Big Mom nguy hiểm. Mau tránh ra a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.